Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, Big Data Logic. Khổ đi nữa, không thể khổ lãnh đạo. Mặc dù đầu điều trước mắt hoàn cảnh không coi là quá tốt, nhưng Chu Vũ Kiệt vẫn có một gian chính mình phòng làm việc riêng. Gian phòng này vốn là cho Lâm Hữu Đức, nhưng hắn biết được Chu Vũ Kiệt cũng cùng người khác giống nhau dùng công cộng phòng làm việc thời điểm, liền nhất định không đồng ý sử dụng kia một gian phòng làm việc riêng. Hoàng Vệ Đông đám người đang ở gắn người máy chủ, cũng tiến hành điều chỉnh thử án chiếu kế hoạch, ngày mai lúc này, tự muốn đem sở hữu tin tức toàn bộ quay lại chính mình máy chủ. Quá trình này cũng không thể xảy ra vấn đề. Tốt tại trước mắt lượng tin tức cũng không lớn. Hai bệ máy chủ tách ra, một đài sử dụng, mặt khác một bộ dự bị. Đức ca, đến, chúng ta mở cuộc họp nhỏ. Chu Vũ Kiệt cười hì hì la lên. Công ty thành viên nòng cốt thành lập, hắn chính là dị thường hài lòng. So với đào được đủ, so với đặc biệt tiền còn vui vẻ hơn. Đây là bản thân sự nghiệp, đây là đời trước chưa từng có thể nghiệm. Chu tổng, ngươi chính là gọi ta lão Lâm đi. Lâm Hữu Đức có chút giờ khóc giờ cười. Trẻ tuổi tiểu lão bản người thật rất tốt. Này theo đã đi theo Chu Vũ Kiệt hơn 10 ngày Hoàng Vệ Đông hai người trong miệng biết được. Không có bất kỳ tính khí. Nói chuyện rất có lễ phép. Làm việc nghe vào bất cứ ý kiến gì. Hơn nữa cũng biết kỹ thuật. Một ít ý kiến rất có kiến thức chuyên nghiệp. Đây cũng là Lâm có người không hiểu địa phương. Chu Vũ Kiệt sáng chế ra một cái kinh điển du hí hoặc là có vượt mức quy định ánh mắt đều có thể lý. Dài, nhưng duy chỉ có kỹ thuật này. Đây không phải là thiên tài hai chữ có thể giải thích. Chung quy phần mềm kỹ thuật nghĩ đến vị. Không có vài năm thực hành cơ hồ không có khả năng. Chu Vũ Kiệt cười nói. Không việc gì, kêu cái gì có quan hệ gì. Ngươi vốn là lớn hơn ta. Gọi ngươi một tiếng ca cũng không có gì. Được rồi, kia Chu tổng muốn phân phó gì đó. Lâm Hữu Đức phi thường để ý chính mình ngôn ngữ. Chu Vũ Kiệt sau khi đóng cửa, ngồi xuống nói, thật ra chính là muốn cùng ngươi nói một chút công ty sau này phát triển phương hướng. Khảo hạch thời điểm, thật ra cũng chỉ là một ít nông cạn vấn đề thôi. Kia Chu tổng mời nói. Lâm Hữu Đức tự nhiên cũng biết, lần trước khảo hạch hai người thảo luận đều là vĩ mô vấn đề. Loại này đạo lý lớn là một hành nghề nhân viên cũng có thể nói rõ ràng mạch lạc. Nhưng cụ thể đến công ty cấp độ, làm như thế nào phát triển, làm gì, đó chính là phần lớn người đều không biết gì cả. Nhiều như vậy công ty lớn kinh doanh thất bại, như đã từng Yahoo, tại 21 đầu thế kỷ cũng biết lục soát động cơ mới là tương lai. Môn hộ trang web sớm muộn sẽ bị đào thải. Nhưng cuối cùng vẫn không cách nào chuyển hình. Bởi vì căn bản cũng không biết nên làm như thế nào. Giống vậy tiền lệ, Nokia cũng là như vậy. Ai cũng biết điện thoại di động thông minh là tương lai. Nhưng cuối cùng vẫn thua rối tinh rối mù. Vì vậy, công ty lão bản quyết định chiến lược phương hướng cùng với thi hành kế hoạch cũng rất trọng yếu. Quan hệ đến công ty vận mệnh, Big Data ba chữ kia, ngươi nên nghe qua chứ? Chu Vũ Kiệt hỏi, Lâm Hữu Đức gật đầu nói, đương nhiên biết rõ, hiện tại quốc nội Internet cự đầu có thể đều là vô cùng hứng thú với nghiên cứu Big Data. Chu Vũ Kiệt cười nói, Big Data, bây giờ là sở hữu Internet công ty nòng cốt sản phẩm. Công ty chúng ta cũng không ngoại lệ, thế nhưng làm thế nào phương diện, vẫn có một ít bất đồng. Big Data đồ chơi này thật ra so với Internet còn phải sớm hơn. Thế kỷ trước thập niên 80 Walmart liền đưa ra Big Data hệ thống. Thông qua nghiên cứu người sử dụng mua thói quen. Sau đó khống chế bên trong siêu thị hàng hóa bày ra vị trí. Kết quả số liệu phát hiện. Thông qua hợp lý số liệu suy tính bày ra đủ loại vật phẩm. Rất nhiều sản phẩm thành giao trên chán tăng vượt qua 50%. Bất quá siêu thị số liệu chung quy quá nhỏ. Hơn nữa thống kê lên chi phí cao. Tới Internet thời đại, vô số dân trên mạng trùng lãng. Mua đồ, lục soát đều bị máy chủ ghi xuống. Phía sau Internet các bá chủ liền có thể lợi dụng những số liệu này. tới phân tích người sử dụng tiêu phí năng lực, trong thời gian ngắn hàng hóa nhu cầu chờ một chút, từ đó đạt tới tinh chuẩn thả xuống quảng cáo mục tiêu. Chu Vũ Kiệt nói tiếp, hiện tại bình thường mạng lưới công ty, bọn họ Big Data đều là thông qua gom người sử dụng tin tức tới trực tiếp thu được ích lợi. Chúng ta đây có thể hay không ngược lại, lợi dụng Big Data, tới phục vụ người sử dụng đây. Lấy Big Data tới phục vụ người sử dụng. Lâm Hữu Đức trầm tư. Loại này khái niệm cũng là lần đầu tiên nghe nói. Chu Vũ Kiệt nói tiếp. Đức ca, tự lấy chúng ta ấp bao làm thí dụ. Nếu như chúng ta có thể so với người sử dụng sớm biết rõ hắn yêu cầu vậy một khoản app hoặc là vậy một khoản phần mềm, rồi trực tiếp đẩy đưa cho hắn, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Điều này sao có thể? Lâm Hữu Đức thất kinh, hỏi, chúng ta như thế nào mới có thể biết rõ người sử dụng yêu cầu vậy một khoản phần mềm? Trừ phi người sử dụng thông qua lục soát động cơ lục soát qua. Thế nhưng những tin tức này cơ mật đều tại Baidu trong tay. Chúng ta muốn mua đều rất không có khả năng. Cho dù có thể, chi phí cũng sẽ cao vô cùng. Baidu xác thực khả năng biết rõ người sử dụng nhu cầu. Nhưng trên thực tế cũng khó làm đến phi thường chính xác. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói. Ta nói phương pháp, không cần thông qua bất kỳ từ bên ngoài đến phần mềm. Đức ca, kỹ thuật lên, chúng ta có thể thực hiện đang dùng nhà gắn thời điểm liền quét tô người sử dụng trong điện thoại. Di động sở hữu phần mềm, đúng không? Lâm Hữu Đức gật đầu một cái. Nói, đương nhiên, UpBao là app cửa hàng. Tự nhiên trước tiên cần phải hiểu trong điện thoại di động bộ an chứa bao nhiêu phần mềm. Đây là đứng đầu nhu cầu cơ bản. Chu Vũ Kiệt lại hỏi. Chúng ta đây có thể hay không thu được càng chi tiết cặn kẽ? Tỉ như mỗi một người sử dụng mỗi một khoản phần mềm thời gian đây. Thời gian, Lâm Hữu Đức sửng sốt một chút. Bất quá vẫn là nói. Kỹ thuật lên cũng là có thể. Được, Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái. Nói, ngươi có nghe nói hay không qua Phật môn ngàn người thiên diện? Lâm Hữu Đức nhíu mày một cái. Lắc đầu nói, chưa từng nghe qua, nhìn mặt chữ ý tứ, là chỉ mỗi người đều có chính mình tính cách. Ngươi cũng có thể hiểu như vậy. Chu Vũ Kiệt cười nói, đối với cá nhân tới nói, mặt chữ ý tứ là vô số tính cách. Nhưng đối với Big Data tới nói, này có phải là đại biểu hay không lấy? Này. Ngàn, chữ không phải một cái mờ nhạt khái niệm, mà là chân chính số liệu đây. Lâm Hữu Đức hiểu rõ ra. Hỏi, Chu Tổng ý tứ là, chúng ta đem chúng ta người sử dụng tiến hành phân loại. Chu Vũ Kiệt gật đầu nói. Đúng, đơn giản nhất khái niệm chính là, nói thí dụ như hai khoản du hí. Người sử dụng trọng hợp độ là 60%, như vậy thì là... Có 40% người sử dụng chỉ có trong đó một cái phần mềm. Mà chúng ta căn cứ số này theo. Liền có thể trực tiếp hướng này 80% người sử dụng đẩy đưa này hai khoản phần mềm. Ngươi cảm thấy người sử dụng xác suất có thể hay không đề cao một điểm. Lâm Hữu Đức gật đầu một cái. Biểu thị đồng ý. Chu Vũ Kiệt nói tiếp. Đây chỉ là cơ bản nhất cách dùng. Nếu như chúng ta đi sâu vào nghiên cứu một chút đi. Có thể căn cứ người sử dụng thời gian sử dụng tới tiến một bước phân loại. Nhưng mỗi một người sử dụng trên điện thoại di động cũng có mấy chục khoản app. Chúng ta thu được số liệu sau. Làm như thế nào phân loại? Những thứ này liền cần các ngươi tới nghiên cứu. Lâm Hữu Đức cau mày. Nói, Chu Tổng, dựa theo bộ này logic, nghĩ ra được cuối cùng cách tính nhưng là phi thường phức tạp. Hơn nữa khả năng vĩnh viễn chưa có hoàn toàn thành công một ngày. Ta cho tới bây giờ sẽ không trông cậy vào các ngươi thành công qua. Dù là các ngươi lợi dụng cái này lý luận cơ bản logic, đem người sử dụng đơn giản chia làm mấy loại, ta cảm giác được đối với người sử dụng thể nghiệm tới nói đều là chất bay qua. Chu Vũ Kiệt cười nói, đường muốn từng bước đi. Về sau công ty nhiều người, chúng ta suy nghĩ thêm toàn lực nghiên cứu bộ này cách tính vấn đề. Big Data đề cử, trên thực tế vĩnh viễn cũng không có hoàn toàn 100% thành công một ngày. Cho dù là hậu thế thâm canh này lĩnh vực bay, cũng không làm được đến mức này. Nhưng có cùng không bộ này logic, chính là trời cùng đất phân biệt. Sử dụng bước đầu cách tính, đề cử hiệu suất phóng đại, người sử dụng hài lòng, tất nhiên sẽ đưa tới công ty lưu lượng bay vọt. Sau đó công ty cường đại mới có năng lực tiến một bước ưu hóa bộ này Big Data đề cử cách tính, tạo thành một cái lương tính tuần hoàn. Hậu thế bay chính là thông qua bộ này lý luận mở ra rồi hôm nay đầu điều quật khởi con đường. So sánh tới nói, tin tức nắm giữ phức tạp hơn phân loại, mà app thì rất đơn giản nhiều. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.